Thấy Thạch Khanh hai tay thôi động cánh linh lực vây lấy tiểu Thúy Lý Hầm, nhưng vẫn chăm chú quan sát Trương Phong, thì khẽ gần gần đầu đoạn nói ra một câu: khảo nghiệm hoàn thành, hắn chỉ chờ khai ngộ để tấn thăng thần vị. Là thiên ý, trận chiến này có thể đánh rồi, bất quá có tấn thăng thành công hay không còn phải dựa vào thần niệm của hắn. Hai nữ nhân này e sẽ là chướng ngại. Để muốn vì hắn mà mở đường hay sao? Thôi lệnh như hiểu ý tứ trong lời nói của Thạch Khanh cho nên nhíu mày nói. Thạch Khanh thở dài mà đáp: chúng ta tồn tại tại nơi này ở dạng nguyên thần cũng là mong tìm được kẻ mang thần lực. Ta hiện tại không thể ra sức vì huyền môn, vì tam giới mà đối đầu trực diện với Dương Cuồng. Vậy nên để những kẻ được chọn không vướng bận, ta nguyện ý mang vết như ngàn đời. Nộ khí của thần vị tuy có thể thúc đẩy tu vi lên đến cực hạn, nhưng để đừng quên nó là con dao hai lưỡi. Nếu tiểu tử này viết hai nữ nhân này chết trong tay của đệ, thì tín niệm của hắn sẽ ra sao? Đệ có bao giờ nghĩ tới hay chưa? Thưa lệnh nói đoạn thì liền nhìn đăm đăm vào hai khối kén linh lực mà thở dài. Thạch Hành như bị những lời kia cảnh tỉnh thì thầm mặc. Bao năm qua lão một lòng muốn vì tam giới trừ hại, cho nên nguyên thần mới thủy chung án ngữ nơi đây. Có lẽ cũng vì thứ gọi là lý tưởng kia mà sinh lòng sát niệm, muốn không từ thủ đoạn phải tu diệt được Dương Cuồng. Đang lúc nhị thần Bạch Hà còn đang suy xét, thì bất chợt từ trên thân kén từng sợi quỷ khí cùng yêu khí nhàn nhạt len lỏi thoát ra. Tiếp đó là thanh âm yếu ớt của hai người Tiểu Thúy và Lý Hầm: vì chàng chúng ta nguyện ý, chỉ xin nhị vị tôn thần ban ơn cho chúng ta được sát cánh cùng nhau chiến đấu với chàng. Đến thời khắc cuối cùng chúng ta nhất quyết không do dự. Các người nguyện ý? Nhị thần Bạch Hạc nghe thấy những lời kia thì vung tay đem khối kén linh lực mở ra. Ánh mắt lập lòe thần quang soi xét vào tận sâu tâm thức của hai người Lý Hồng Tiểu Thúy. Từ trong kén linh lực, Lý Hồng cùng Tiểu Thúy từ từ mở mắt. Ánh mắt của hai nàng khẽ liếc về Trưng Phong. Sự kiên định lóe lên nơi đáy mắt của cả hai thay cho câu trả lời. Nhị thần Bạch Hàng thấy như vậy thì nhìn nhau nhẹ gật đầu. Kế đó cả hai nâng hai tay lên mi tâm của hai người Lý Hồng Tiểu Thúy, dùng sức đẩy một luồng thần lực vào trong thể nội của cả hai đoạn nói: trận chiến này phải nhờ các người gắng sức hấp thu thần lực của chúng ta chân chính trở thành chính thần của dương giới. Nhị thần Bạch Hạc dứt lời chỉ thấy hồng quang nơi đỉnh phù vân chói lóa, từ trong mây trắng hai hư ảnh lao thẳng lên không trung rồi từ từ tán đi. Sự tình phát sinh nơi phù vân sơn khiến tất thảy sinh linh phần dương kinh hãi, ai nấy đều biết sự tình kia chính xác là gì. Nhị thần Bạch Hạc phi thăng rồi sao? Đại chiến vẫn còn chưa nổ ra, tại sao họ... Ở trên âm dương lộ, Dương Soái hốt hoảng kinh hô, bên cạnh hắn vang lên một tiếng thở dài. Nhị thần Bạch Hạc vốn chân thân không ở tại nơi này, bao năm qua hay vì án ngữ chỉ là nguyên thần chi lực, chờ đợi kẻ mang trong thân ngũ hành chính khí thuần khiết, lại thăm thấu tinh hoa của huyền pháp trong thiên địa, lĩnh xướng sứ mệnh của tiên giới chu diệt tà ma. Khi thiên ý đã hoàn thành, như vì phi thăng cũng là điều dễ hiểu. Đúng như vậy, có lẽ thằng nhóc kia đã tới. Phong, chúng ta đợi con thật lâu. Lời người kia vừa dứt thì có mấy người khác cũng nói chen. Những người đó không ai khác chính là hóa thân của thần thú tại nhân gian. Những trưởng môn của nội đạo phái vốn đã tuyệt tích nơi dương giới, không ngờ bây giờ lại xuất hiện nơi này. Thì ra thần thế của Trưng Phong sớm đã được ngũ đại sư cùng đám người của Trần Kiên nhắc tới khi diện kiến nhị thần Bạch Hạc. Bằng không thì làm sao mà Trưng Phong mới chỉ đặt chân tới đã bị kéo vào không gian khảo nghiệm, rồi thuận lợi thông qua thăm thấu thần vị. Có lẽ tất cả đều là cơ duyên mà trời già sắp đặt. Thiên ý đã định cho Trưng Phong gặp gỡ thất thầy kỳ ngộ, để rồi dẫn đầu huyền môn chính đạo chu tần yêu tà, thanh lọc dị giới bao la. Dị tượng xuất hiện ở phần dương, sinh linh phần âm cũng nhìn thấy rõ. Ở trên phiến đá trên núi cao, Dương Cuồng ngửa cổ cười dài ngạo nghễ mà nói: thôi lệnh Thạch Khanh, các người cuối cùng cũng chịu thua dưới tay của ta. Thần minh thì sao, rốt cuộc cũng phải nằm dạp dưới chân của Dương Cuồng này. Chủ thượng tu vi thông thiên, dù là thần minh tiên giới cũng phải co đầu rụt cổ. Bên cạnh của Xưng Cuồng lúc này, Hùm Xám đã hóa ra nhân dạng của một lão nhân toàn thân lông lá rậm rạp. Nghe thấy những lời ngạo nghễ của Xưng Cuồng, hắn cũng tỏ ra phấn khích mà nói chen. Phía dưới, Chu Lục cùng Lan Nhiên cũng chắp tay tỏ ý chúc mừng. Đúng lúc này thì tin tức phía dưới truyền lên, báo rằng yêu tổ Hắc Bạch Song Long tìm tới. Xưng Cuồng đoán định bọn họ đã xong việc trở về cho nên tiến lên để nghênh đón. Quả nhiên theo sau Hắc Bạch Song Long lúc này còn có thêm 4 người nữa. Nhìn qua khí tức lưu động trên thân chúng, Xưng Cuồng biết những kẻ này đều là cường giả có thực lực không yếu. Lại thì chúng ngoan ngoãn đi theo sau yêu tổ Hắc Bạch Song Long thì trong lòng có chút đề phòng. Thường ánh mắt uy nghiêm của một yêu đế mà soi xét tất cả. Đã để cho yêu đế chờ đợi lâu, chúng ta lấy làm hổ thẹn. Vừa nhìn thấy Xương Cuồng tiến tới, Hắc Chân Long đã cung kính chắp tay mà nói. Xương Cuồng thấy như vậy thì xua tay, nét mặt lạnh như băng mà nói. Hắc Chân Long vất vả một phen, lần này rời núi xem chừng thu hoạch không nhỏ. Nghe ra những lời kia của Xương Cuồng là mang theo tâm ý, Hắc Chân Long khẽ híp mắt cười cười mà đáp. Quả thật là thu hoạch không nhỏ, nhưng chín phần cũng là nhờ uy vọng của yêu đế mà ra. Đám người này đều là cường giả tới từ dương giới, vì có chút điều lầm với ba vị hộ pháp, cho nên mới động tay chân rồi đuổi tới tận nơi này. Hiện tại ta đã đem mọi việc làm sáng tỏ, lại đem bọn chúng về đây ra sức vì yêu đế ngài. Nói đoạn, Hắc Chân Long lại đem hiểu lầm về Bạch Ngọc Nhẫn nói ra. Phía đối diện, Chu Lục cùng Nan Nhiên cũng lên tiếng xác nhận vì đám người quỷ ẩn khi đuổi đánh chúng đều hô lớn ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn. Điều này khiến cho Xương Cuồng yên tâm đôi chút, nhưng hắn vốn là một kẻ tâm cơ, cho nên sau một hồi suy tính, Xương Cuồng bỗng nhếch mép cười hướng đám người quỷ ẩn mà nói: thì ra là như vậy. Được, nếu đã có ý theo ta thì các ngươi nên thể hiện một chút thành ý. Yên tâm, khi mà đại sự thành công, dương giới kia ta sẽ để cho các ngươi tiếp tục cai quản. Bạch Ngọc Nhẫn mà các ngươi cần ta cũng ban cho, thế nào? Mấy người quỷ ẩn Bạch Vũ cùng Hỷ Phụng nghe vậy, nét mặt đều lộ ý cười. Đoạn lại liếc mắt về Hắc Hùng Tinh, chỉ thấy nơi đáy mắt của Hắc Hùng Tinh lóe lên tia do dự. Hắn khẽ liếc về phía Hắc Bạch Song Long một chút, kể đó như đã đưa ra quyết định. Hắc Hùng Tinh vội hướng ba kẻ gần lại gật đầu, chắp tay thì lễ với Xương Cuồng, rồi nói ra thân phận cùng tu vi cấp bậc. Xong xuôi hết thầy quỷ ẩn lúc này mới đem chuyện mà Xương Cuồng muốn giao phó hỏi tới. Chẳng hay yêu đế muốn chúng ta làm gì? Xương Cuồng nghe hỏi thì khẽ liếc về Hắc Bạch Song Long, sau đó thì lên tiếng: tìm giết hai kẻ dám chặn đánh hộ pháp của ta. À không, là giết tên nam nhân còn giao long kia bắt sống về. Tất nhiên nếu chúng cử có thể giết chết công ta. Ta tin yêu tổ Hắc Bạch Song Long là người hiểu chuyện, nhất quyết vì đại nghĩa diệt thân. Hắc Trần Long nghe thấy những lời kia thì nội tâm có chút giận dữ. Lão biết Xương Cuồng đã đem lòng sinh nghi. Nếu lúc này lão không đồng thuận thì khác nào lật ngửa ván cờ. Đang trong lúc lão không biết làm sao thì ở bên cạnh Bạch Chân Long khẽ thở dài lên tiếng: mọi chuyện cứ nghe theo sắp xếp của yêu đế. Nói đoạn, Bạch Chân Long xoay người rời đi. Đám người quỷ ẩn thấy vậy thì cũng cúi đầu nhận lệnh. Xương Cuồng nhìn theo bóng lưng của Hắc Bạch Song Long dần khuất thì khẽ nhếch mép cười gần. Đoàn lại phái một nô bộc dưới trướng làm tiên phong dẫn đường cho đám người quỷ ẩn. Vì dù sao bọn chúng cũng mới tới, đường đi lối lại nơi dị giới vẫn còn chưa quen thuộc. Chủ nhân, người tin tưởng đám tà vật dương giới kia. Đám người quỷ ẩn đi rồi, bấy giờ đại hộ pháp Hùm Xám lên tiếng. Xương Cuồng lắc đầu mà đáp: ta biết Hắc Bạch Song Long có dụng tâm, nhưng hiện tại vẫn cần tới thực lực của bọn chúng. Các người mau chóng phái người tìm tới năm cứ điểm, kêu gọi đầu lĩnh của năm cứ điểm hội họp về đây. Thôi lệnh Thạch Khanh Phi Thăng, e rằng ở phía bên trong có vấn đề. Ta muốn nhận lúc đám hỗn tạp kia còn chưa chuẩn bị kỹ, một trận chiếm lấy phần dương, mở đường xâm chiếm tam giới. Nói đến đây thì Xương Cuồng hai mắt híp lại như đang suy tính thêm điều gì. Đoàn hắn gọi ba hộ pháp của mình lại nói nhỏ vào tai. Chẳng biết là hắn nói gì, chỉ thấy Tam Đại hộ pháp hai mắt lóe lên hung quang, khẽ gật đầu rồi mau chóng nhắm hướng đám người quỷ ẩn vừa đi mà đuổi theo. Tam Đại hộ pháp đi rồi, trên triền núi lúc này chỉ còn lại Sương Cuồng phóng tầm mắt về nơi đang tỏa ra hồng quang nhàn nhạt trên đỉnh Phù Vân xa tít tắp. Đôi mày phủ kín rêu xanh khẽ nhíu khi mà nhận ra trên thế gian lại có thêm một kẻ được sắc phong thần vị. Thần vị thì đã sao, các người quá bất cũng chỉ là phàm nhân, cho dù cảnh giới hóa thần có thật sự xuất hiện thì đối với ta cũng chỉ là cỏ rác. Giọng nói vàng như sấm của Sương Cuồng mang 10 phần ngạo khí. Cũng dễ hiểu mà thôi, bởi khi chỉ còn hồn phách của hắn còn cường đại đến mức cấp bậc hóa linh đỉnh phong như Trần Toàn cùng Trương Phong, lại thêm sự trợ chiến của yêu vương quỷ nương, và vẫn phải dựa vào thì mạng mới có thể đánh lui được hắn. Thì thử hỏi hiện tại khi hồn phách cùng chân thân của Sương Cuồng đã quy tụ, thực lực của hắn còn trâu bò đến mức độ nào? Chỉ sợ đồ thần sát Phật, hắn cũng dám chứ đừng nói là những phạm nhân như đám người của Trương Phong. Sự ảm đạm của dương khí nơi dị giới dần bị một màu đen đặc của âm khí cắn nuốt. Chuyện kỳ lạ diễn ra khiến cả dị giới bị nhấn chìm trong một màu đen u tịch. Phạm vi địa giới hạch tâm của dị giới lúc này bừng lên ánh lửa. Từ trên cao nhìn xuống có thể nhận ra hạch tâm của dị giới lúc này giống như là một đồ án lưỡng nghi. Mà Hắc Diều Sơn nơi mà Sương Cuồng án ngữ là mắt cá vận âm, còn Phù Vân Sơn nơi mà Trương Phong đang chìm đắm trong hư huyễn của thiền đình chính là mắt cá của phần dương. Mình không thiền sư Trúc Lâm Tam Tổ còn có ở trong cõi hư vô của thiền đình, Trương Phong lúc này đang tận mắt nhìn thấy vô số hư ảnh quen thuộc, những đại tông sư của huyền môn mà ngày đó khi trôi nổi trong xoáy ký ức của tiên linh thạch hắn cũng đã từng được diện kiến. Cũng nhờ cơ duyên lần đó mà Trương Phong thăm thấu được tam tu, thực lực để thăng tiến vào hóa linh cảnh giới. Ngươi quả nhiên không phụ công chúng ta chỉ điểm, đã tiến tới hóa linh đỉnh phong, chỉ tiếc là tâm ngươi không tỉnh, linh cảnh chẳng thể rửa sạch tạp niệm tham sân si, e rằng khó lòng chứng đạo khám phá hỗn nguyên, thần mang thần vị nhưng chẳng thể nào chân chính hóa thần. Trương Phong nghe thấy những lời kia của Minh Không Thiền Sư thì trầm mặc suy nghĩ, hắn biết thứ mà Minh Không Thiền Sư ám chỉ là gì. Những ngày đó khi mà Lý Hồng chết đi, sự thành tính của cảnh giới hóa linh cũng không chống chế nổi tâm ma trong hắn. Nghe tới đây, Trương Phong thở dài hướng mấy vị tông sư chắp tay mà nói: thiên địa trăm ngàn đạo, con đường các vị chọn là chút bỏ tạp niệm thanh lọc tâm hồn, thế nhưng mà đó không phải là con đường duy nhất. Đạo của ta chỉ có một, đó là cứu nhân độ thế. Nếu như những người thân bên cạnh ta, ta cũng không bảo vệ được thì tự hỏi chứng đạo làm gì? Phong thần khám phá hỗn nguyên để làm gì? Tâm ma là thứ đáng sợ, người nghĩ có thể vượt qua ta sao? Đang lúc Trường Phong đối thoại cùng các vị tông sư đại năng của Phật giáo, thì phía nơi xa cánh cửa của cảnh giới thần vị truyền lại một thanh âm. Tiếp đó từ trong cánh cửa bước ra một người. Đầu đội nón lá, tay chống gậy gỗ nhưng mà nhìn qua toát lên thần uy lẫm liệt. A-di-đà Phật, chư đại thánh nhân, mình không xin có lễ. Thì ra người vừa xuất hiện trong thiền đình của Trương Phong chính là tổ giáo của đạo Phật nước Nam tên gọi Chư Đồng Tử. Vừa nhìn thấy đám người Minh Không Thiền Sư cùng Trúc Lâm Tam Tổ, chư đại thánh nhân đã hoàn lễ mà cười. Đoàn lại hướng về phía Trương Phong như là chờ đợi câu trả lời từ hắn. Sự xuất hiện của Chư Đồng Tử khiến Trương Phong ngừng hắc hồi lâu, mà đến khi thần uy áp tới, hắn mới chấn tĩnh mà đáp lời. Mà từ tâm mà ra cũng từ tâm mà diệt, chỉ cần ta lòng không mang tà tính, thì tâm ma dù có cường hãi cũng chẳng thể cắt nút được ta. Người chắc rằng bản thân không mang tà tâm. Chư đại thánh nhân lại hỏi. Trường Phong nghe thấy như vậy thì nhíu mày như đang tự vấn bản thân. Chư đại thánh nhân thiên hắn không đáp thì cười lớn mà nói. Người nói không sai, ma từ tâm sinh ra cũng từ tâm mà diệt. Tà tính thì tất thảy sinh linh đều có, nhưng mà khống chế được nó hay không thì ở tín niệm của từng người. Đạo Phật hay là âm dương thì cốt yếu vẫn là hai chữ tín niệm. Chỉ cần ngươi không thấy nguy mà bỏ, thấy ác mà sợ thì tất thảy hiểm nguy ở trước mặt của ngươi cũng hóa thành bọt biển. Nhớ kỹ lời ta, chứng đạo không nhất thiết phải phi thăng để chứng. Đạo ở trong tâm, ở tín niệm của kẻ tu hành. Một khi đã chọn thì phải dũng cảm tiến lên. Nếu gặp phải tà ma thì tới một kẻ giết một kẻ, tới một đám thì giết một đám. Chỉ cần không trái thiên đạo, không thẹn với tâm đạo thì đạo vốn là như vậy. Những đạo lý tưởng chừng như phải thâm sâu khó lường, nhưng qua lời nói của chư đại thánh nhân lại dễ hiểu vô cùng. Trường Phong vừa nghe liền vỡ lẽ những uẩn khúc bấy lâu chi phối tâm thức. Đạo tâm thủ vững, tín niệm sâu dày, ấy là chứng đạo. Đa tạ đại tổ đã chỉ điểm. Trường Phong quỳ gối trên mặt đất hướng chư đại thánh nhân hành lễ thật sâu. Ở phía bên kia, Minh Không Thiền Sư cùng Trúc Lâm Tam Tổ cũng gật đầu cười. Có lẽ mục đích thực sự của quá trình khảo nghiệm chính là đây. Tương ứng một hồi, rốt cuộc đã nhìn thấu tín niệm của Trường Phong, vốn không đơn thuần là tu hành đắc đạo, mà còn là một vị chữ tình, vị huynh đệ xả thân, vị giai nhân quên mạng. Mang theo tín niệm to lớn thủy chung, một lòng cứu rỗi tam giới, chốc nã du hồn, chấn nhiếp tứ phương tà vật. Ngộ ra tất thảy bây giờ là đạo tâm của Trường Phong lại thêm vững chãi. Cánh cửa của hóa thần đã ngay trước mặt, chỉ chờ hắn đưa ra quyết định sau cùng. Tất thảy hư huyễn trong thiền định biến ảo, trước mắt của Trường Phong lúc này không cảnh dị giới bao quát hiện ra. Trong sự mờ ảo của âm dương, khí tức mơ hồ ẩn hiện một đồ án thái cực. Trong giây lát, Trường Phong như là hiểu ra, hạch tâm dị giới vốn là một thái cực xoay vòng. Chỉ cần một trong hai mắt cá bị phá hầm, thì sự triệt tiêu của khí tức sẽ mất đi cân bằng. Mắt âm phá dương khí tịnh và ngược lại. Nhận ra căn nguyên khởi nguồn của dị giới, Trường Phong hít sâu một hơi, lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, chiêm nghiệm lại thâm căn cố đế của huyền thuật, đem tất cả những gì bản thân đã trải qua khảo vấn lại một lần. Đạo tâm cùng tín niệm của hắn cũng vì vậy mà được bồi đắp không ít, vững chãi và kiên định hơn nhiều. Bóng tối rất nhanh đã lan tràn khắp dị giới. Ánh đèn đúc sáng rực nhưng không đủ soi tỏ mọi cảnh vật của rừng già u tịch. Trên một phiến đá lớn giữa rừng, Đinh Long lúc này đang tọa thiền, khống chế mà tính dục dịch phát tác. Bạch Giao lúc này cũng ở ngay bên cạnh, vì hắn mà hộ pháp. Dường như quá trình này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên giờ đây sắc mặt của Bạch Giao không ẩn hiện lo âu. Nàng biết Đình Lòng rất nhanh sẽ đè ép được ma tính của sát quỷ kiếm, giống như lần trước. Mà khí khủng bố kia khẳng định là của tin tiểu tử đã tấn công tam đại hộ pháp. Trong một mảnh rừng già cách vị trí của hai người Đinh Long không xa, đám người quỷ ẩn cùng kẻ dẫn đường đang giải bước. Vừa nhìn thấy ma khí bốc lên ngùn ngụt, kẻ dẫn đường đã chỉ tay về hướng đó mà hô lên. Quỷ ẩn thấy như vậy thì không dám chậm trễ, vội vã phi thân tiến qua nhanh. Đám người Bạch Vũ, Hỷ Phùng cùng Hắc Hùng Tinh cũng nhanh chóng đuổi theo. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận phiến đá lớn. Là kẻ nào? Ngay khi bước chân của đám người quỷ ẩn tới gần, Bạch Giao ở phía trong đã cảm nhận được nên quát hỏi. Thanh âm mang theo yêu khí cường đại khiến đám người quỷ ẩn không dám khinh suất mà dừng lại. Tiểu thư, chủ thượng sai ta tới đón người trở về. Hắc Hùng Tinh nhận ra yêu khí kia của Bạch Giao cho nên lớn tiếng đáp. Đám người quỷ ẩn sớm được Hắc Hùng Tinh nói qua về thân thế của Bạch Giao, cho nên lúc này không lấy làm ngạc nhiên. Cả đám đứng đó không vội vàng hành động, vì dù sao Bạch Giao cũng là con gái của yêu tổ Hắc Bạch Song Long. Ở trước mặt Xương Cuồng, Bạch Chân Long tuy miệng nói thuận ý Xương Cuồng, nhưng đám người quỷ ẩn đủ thông minh để nhận ra tâm ý bên trong. Bởi vậy nếu không đến mức đường cùng thì bọn chúng nhất quyết không dám đối với Bạch Giao mà động thủ. Ở bên trong, Bạch Giao lúc này vô cùng căng thẳng, nàng cảm nhận được ngoài yêu khí của Hắc Hùng Tinh, nơi này còn tồn tại thêm ba luồng khí tức cường đại. Liếc nhìn về phía của Đinh Long, vẫn đang trong giai đoạn quan trọng không thể gián đoạn, Bạch Giao khẩn trương suy tính một hồi, cuối cùng nhẹ giọng đáp, mục đích kéo dài thời gian. Thì ra là đại hộ pháp, ta ẩn tu nơi đây đã lâu, rồi biết phù mẫu cũng tại nơi này, nhưng nghĩ tới lỗi lầm năm xưa cho nên không dám gặp mặt. Phiền đại hộ pháp báo lại với phủ mẫu, khi nghĩ thông suốt ta sẽ ắt tìm về. Những lời kia của Bạch Giao tuy thấu tình đạt lý, nhưng Hắc Hùng Tinh sớm nhận ra ẩn tình. Tiểu thư nếu nghĩ cho chủ thượng chủ mẫu thì mau chóng cùng ta trở về, chủ mẫu có lệnh hôm nay người nhất định phải về. Câu nói sau cùng của Hắc Hùng Tinh là rất rõ ý tứ. Bạch Giao vừa nghe liền biết hôm nay khó thoát, nàng lại nhìn Đinh Long một lần nữa rồi lớn tiếng nói vọng ra. Nếu đại hộ pháp đã nói như vậy thì ta chỉ đành nghe theo mà thôi. Chỉ có điều phiền các vị đợi một lát, y phục ta hiện tại chưa có chỉnh tề. Câu nói của Bạch Giao ấp úng khiến Hắc Hùng Tinh cùng đám người quỷ ẩn chỉ biết nhìn nhau, nhất thời không ai dám tiến vào bên trong. Nhưng mấy giây sau cả đám cả kinh khi nhận ra bản thân đã mắc mưu. Nàng nhận ra chúng ta tới nhiều người, không xong rồi, hẳn là biết đánh không lại cho nên bỏ chạy. Hề Phùng cả giận hô lên, đoạn thi triển tu vi lao nhanh vào mảnh rừng trước mặt. Quả nhiên trên phiến đá lúc nãy đã chẳng còn thấy ai. Hề Phùng tức giận dậm chân lên hò hét, lại dùng thân pháp không bộc lộ tu vi để qua mắt chúng ta, khốn kiếp. Chia ra để tìm kiếm đi. Quỷ ẩn hừ lạnh, đoàn dẫn theo Hề Phụng rời đi. Bạch Vũ cùng Hắc Hùng Tinh cũng nhanh chân tìm kiếm. Kẻ dẫn đường biết tu vi thấp kém cho nên chẳng dám tiếp, mà lập tức quay lại bẩm báo tình huống với Dương Cuồng. Nhưng hắn nào biết Dương Cuồng đã sớm sắp xếp. Ở trong rừng sâu, Bạch Giao mang theo Đình Lòng vẫn đang chìm đắm trong thiền định mà lao bay đi. Vừa nãy vì sợ bị lộ vị trí cho nên khi chạy cách xa phiến đá một đoạn, nàng mới dám huyến hóa ra chân nhân, thi triển toàn bộ tốc lực, nhắm quỷ cốc mà lao đi như tên bắn. Chỉ có điều ngay lúc mà quỷ cốc còn chỉ cách một đoạn không xa, thì trên đỉnh đầu Bạch Giao đã truyền lại một cỗ quỷ khí cường đại. Tiếp theo đó là tà linh chi khí cùng yêu khí từ hai bên trái phải thúc tới. Chỉ một lần giao phong đã đánh cho Bạch Giao hộc máu ngã rạp trên đất. Tiểu nhà đầu, hôm nay để xem hai người các ngươi chạy đi đâu. Dám chặn đứng chúng ta, làm hỏng hết đại sự. Các ngươi cũng thật là to gan. Hai người vừa lên tiếng không ai khác chính là Tôn Thần Chu Lục cùng Linh Quỷ Lan Nhiên. Mấy ngày trước hai người bọn chúng cùng hùm xám vốn muốn tiến nhập vào dương giới, nhưng lại bị hai người Đinh Long Bạch Giao ngăn cản. Điều này khiến cả đám ôm hận trong lòng. Hôm nay vừa vặn nhận được lệnh của Dương Cuồng, cả đám mang theo hận ý quyết phải làm cho hai người Bạch Giao chém giết. Là các ngươi. Bạch Giao nhận một kích chí mạng của ba cường giả, nhưng thân là yêu vương trung cấp cho nên vẫn có thể gượng dậy. Mắt nhìn thấy kẻ đánh đến mình là tam đại hộ pháp của Dương Cuồng thì tức giận mà nói. Phía bên kia hùm xám lúc này cũng đã hóa ra nhân dạng. Vừa tiến bước tới vị trí của Bạch Giao vừa cười gằn mà đáp. Hai vị chớ chống cự vô ích, chủ thượng của chúng ta có lòng mời hai người về làm khách, đi thôi. Bạch Giao nghe thấy những lời kia thì nhíu mày. Đừng nói nhiều, muốn đánh liền tới. Dứt lời, Bạch Giao dù đang trọng thương nhưng vẫn gắng gượng huyễn hóa ra chân thân Bạch Giao to lớn. Chỉ có điều chẳng đợi cho nàng xuất kích thì phía bên kia Đình Lòng vẫn đang bất tỉnh. Hiện tại đã bị Chu Lục cùng Lan Nhiên nắm ở trong tay. Các người muốn làm gì, mau thả chàng ra. Dưới sự lo lắng của Bạch Giao ngựa cổ gầm thét, hôm xám cũng lạnh giọng mà đáp. Ta biết người là một đôi tình lữ, nếu không muốn hắn chết thì ngoan ngoãn theo chúng ta. Yên tâm, nếu chúng ta muốn giết các ngươi thì vốn không cần nhiều lời như vậy. Rừng già yên ắng bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài. Thân thể Bạch Giao long to lớn từ co rút biến thành nhân dạng. Bạch Giao hai mắt thất thần nhìn về Đinh Long, mày liễu rủ xuống nói rõ nàng đang buông xuôi thuận theo ý của đám yêu vương hùm xám. Một lần nữa chuyện kỳ lại qua đi. Chỉ có điều giờ đây dị giới chẳng còn cái gọi là âm dương phân tranh. Hiện tại hai luồng khí tức âm dương bấy lâu đối kháng đã dần hòa quyện biến thành tạp khí. Ở trên phủ Vân Thiên Quan, một cột sáng màu vàng kim cũng bùng nổ, đem thần lực lan tràn khắp ngọn núi. Từ trong khối kén linh lực, Trương Phong cuối cùng cũng bước ra. Nhìn qua hắn lúc này so với lúc tiến vào khối kén cũng chẳng khác là bao. Sự khác biệt có chăng là từ ánh mắt. Viền xanh lam của cảnh giới hóa linh giờ đây đã nhèn nhóm kim quang, nói rõ hắn đã chính thức sắc phong thần vị. Trường Phong chẳng không sao chứ? Vừa nhìn thấy Trường Phong bước ra, hai người của tiểu thuyết Lý Hồng vốn luôn hộ pháp ở bên vội hỏi han. Trường Phong khẽ mỉm cười với hai nàng. Trải qua một vòng khảo nghiệm, cuối cùng cũng ngộ ra nhiều điều, lịch luyện một hồi từ trung sư trở thành hóa linh, ta mới thấu pháp sư cảnh giới không quyết định tất cả mà là đạo tâm cùng tín niệm. Nói đoạn, Trương Phong bước dần phía cửa lớn của Phù Vân Thiên Quan, nhãn thần phóng xa quan sát toàn bộ sự biến đổi của dị giới, mày rậm nhíu chặt mà nói: quả nhiên hạch tâm của dị giới giống như một đồ án thái cực, thời khắc đã điểm âm dương quy nhất, đi, ta cùng tiến về âm dương lộ. Dứt lời, hắn lập tức mang theo Tiểu Thúy cùng Lý Hồng nhanh chóng xuống núi. Dường Tiểu Minh từ hôm qua đến giờ vẫn một mực đợi ở dưới. Lúc này nhìn thấy đám người của Trương Phong rời núi thì vội đến đón. Hỏi qua vài câu biết được nhị thần Bạch Hạc phi thăng, lại nghe Trương Phong nói đại chiến sắp nổ, thì nội tâm của Tiểu Minh khẩn trương vô cùng. Không dám chậm trễ, hắn tức tốc dẫn đầu đoàn người tiến nhanh về âm dương lộ, hội họp cùng đám người của Trần Kiên. Tại âm dương lộ lúc này, phía bên trong một doanh trướng rộng rãi, đám người của Trần Kiên cùng năm hóa thân của thần thú đang họp bàn về thế cục trước mắt. Đa phần đoàn người đều tán đồng suy nghĩ đại chiến thực sự sẽ nổ ra tại âm dương lộ. Bởi lẽ trăm ngàn năm qua, tà vận phần âm vẫn luôn tìm đủ mọi cách để chiếm lấy nơi này, mục đích tiến nhập vào nhân gian. Nếu ta đoán không lầm thì đại quân của phần âm sẽ tụ tập tại nơi này. Một người khoác trên mình đạo bào màu trắng có tiêu hình bạch hổ, chỉ tay vào một vùng trống trải trên bản đồ mà nói. Tiếp lời là một nữ nhân mặc đạo bào màu đỏ, tiêu hình chu tước. Cũng không loại trừ khả năng bọn chúng sẽ chia biến thành năm cứ điểm, vì dù sao mục đích của đám tà vật phần âm là chiếm lấy phần dương. Mặc kệ cách thức tiến công của chúng còn là gì, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là âm dương lộ. Chúng ta chỉ cần thủ vững nơi này, không phải là được rồi sao? Chị Dũng nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Trần Kiên ngồi một bên huých vai của hắn một cái, ra ý cho hắn im lặng. Đúng lúc này thì phía ngoài cửa doanh trướng vang lên tiếng bước chân. Kế đó là thanh âm của Dương Tiểu Minh oang oang. Con mẹ nó, các huynh đệ, ta và Trương Phong tiểu tử tới rồi đây. Ở trong doanh trướng nằm hóa thân của thần thú nghe những lời kia thì vui mừng đứng lên. Ai nấy đều mang theo tâm trạng phấn khích khi nghe thấy hai chữ Trương Phong. Sư phụ. Cửa doanh trướng bị đẩy ra, Trương Phong từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy nằm hóa thân của thần thú thì đã quỳ sụp xuống mà vái lại thật sâu. Đám người của Trần Kiên thấy vậy thì không khỏi hiếu kỳ. Tất cả đều đưa mắt nhìn về phía năm hóa thân của thần thú. Bọn họ không ngờ tới năm người được sắc phong thần vị trước mặt lại là sư phụ của Trương Phong. Này, nói như vậy thì năm người bọn họ là ở thời đại của cậu sao? Dương Tiểu Minh là người đầu tiên lên tiếng xóa tan sự im lặng nãy giờ. Bạch Hồ Pháp Sư không để ý đến câu hỏi của Tiểu Minh, vội tiến lên nâng đỡ Trương Phong. Đoàn lại dùng ánh mắt soi xét nhìn khắp thân thể của hắn một lượt, hồi lâu mới lên tiếng. Mấy năm không gặp, con khác trước nhiều quá. Tam sư phụ người cũng vậy. Sau một trận thổn thức, Trương Phong nhỏ giọng đáp. Mấy người còn lại lúc này cũng tiến lên, mỗi người một câu hỏi han Trương Phong. Sự tình Trương Phong trải qua từ thời hậu Lê, cả năm người sớm đã nghe đám người của Trần Kiên nói qua. Chỉ có đám người của Trần Kiên là không biết những sư phụ thần bí mà Trương Phong hay nhắc tới lại chính là năm vị hóa thân của thần thú trước mắt mà thôi. Các vị đã lâu không gặp. Đúng lúc sư đồ của Trương Phong nói chuyện thì Tiểu Thúy ở phía sau bước ra, hướng năm pháp sư thần thú chắp tay thì lễ. Trong mắt lúc này vẫn phảng phất sự ngỡ ngàng. Ngày đó cảm tạ yêu vương trợ giúp mở lối nhỏ để chúng ta tiến vào dị giới. Kỳ lần pháp sư nhận ra Tiểu Thúy thì chắp tay đáp lễ. Thì ra năm đó khi phát hiện ra tà vật từ dị giới thâm nhập vào dương giới, Năm hóa thần của thần thú đã quyết định tiến nhập vào dị giới trà xét. Dựa theo truyền thuyết lưu lại, năm người tìm đến lối vào của âm dương lộ. Tại đây đã chiến đấu với tiểu thí một hồi. Cũng may mà huyền pháp của bọn họ thi triển đều là của nội đạo phái. Tiểu thí vì cũng từng thấy Trương Phong sử dụng pháp thuật này cho nên tin tưởng thân phận của họ. Tiếp đó dùng tu vi xê dịch tháp báo thiên, mở ra lối vào giúp bọn họ tiến nhập dị giới. Năm đó ta còn có chút hoài nghi lời nói của các vị, nhưng xem ra lời đó đều là sự thật. Trương Phong quả thật là đồ đệ của các vị. Sau một hồi nhận biết nhau, tất cả mọi người lại chùm đầu và thảo luận thế cục trước mắt. Đa phần đều có chung quan điểm trấn thủ âm dương lộ. Duy chỉ có Trương Phong thì nghĩ khác. Với hắn bị động không phải là lựa chọn đúng đắn. Thay vì chờ người ta đánh mình thì mình sẽ đánh người ta trước. Ta đồng ý, cổ nhân nói chắc chắn không sai, đấm trước có lợi. Dương Tiểu Minh là người đầu tiên ủng hộ. Dương Soái ngồi một bên cũng hưởng ứng. Đúng vậy, dù ta không biết cổ nhân tiểu huynh lão huynh nói là ai, nhưng đó là lời hợp ý ta. Thay vì chờ bị đánh, chúng ta đánh trước đi. Đúng vậy, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc đương nhiên nhất nhất nghe theo Trường Phòng, cho nên cũng nhao nhao ủng hộ. Ý của con là triệt tiêu đại âm trạch của phần âm. Bạch Hồ Pháp Sư như đoán được ý định của Trương Phong cho nên lên tiếng hỏi. Trương Phong cũng không vòng vo trực tiếp nói ra những gì mình thấy trong thiền định. Đồ án thái cực được hắn tô vẽ trên bản đồ. Địa hình tà vận cũng được chỉ điểm cụ thể. Cứ như vậy một kế hoạch táo bạo được lập ra. Mục đích đánh phủ đầu dập tắt ngọn lửa hung tàn của tà vật phần âm khi chúng còn chưa kịp nhen nhóm. Bên kia phần dương đám người của Trương Phong đang dẫn thiết lập bố cục. Còn bên phần âm thì mưu mô nham hiểm vẫn đang được bày ra trùng điệp. Trong một năng động phủ kín rêu xanh, án ngữ trên đỉnh Hắc Diệu Sơn, lúc này Xương Cuồng đang ngâm mình trong một ao nước, từng sợi dây leo lên thân thuận theo dòng nước đen đặc nhấp nhô, đem tinh khí từ trong đất và nước hấp thu. Án ngữ xung quanh con suối lúc này là ba gốc cây cổ thụ to lớn, cành lá xùm xuê xòe sát mặt nước. Từ trong lá cây không ngừng nhả ra một thứ nước màu đen đặc quánh. Có lẽ nước trong suối nhỏ này cũng từ đó mà ra. Trên thân cây tựa hồ ẩn hiện những khuôn mặt với muôn vàn biểu cảm. Đau đớn có, tức giận có, tuyệt vọng có. Ngâm mình trong ao nước Xương Cuồng lúc này đang tồn tại ở dạng chân thân. Thân cây trên đàn to lớn án ngữ chính giữa ao nước. Khuôn mặt ẩn hiện trên thân cây lúc này đang bày ra biểu cảm thoải mái. Nhìn vào từng khuôn mặt vặn vẹo kia, hốc cây trên thân trên đàn khẽ động phát ra thanh âm trầm đục. Hấp thụ nữa đi các con của ta, dùng oán khí của đám oan hồn oán quỷ phía bên trong, đem âm thủy của đại âm huyệt luân chuyển sản sinh ra âm khí, sẽ rất nhanh thôi dị giới này sẽ chỉ còn là tử địa. Sự thống khoái trong lời nói kia vừa dứt, thì từ phía ngoài cửa hang vang lên tiếng bước chân. Kể đó là thanh âm của đại hộ pháp hùm sám vọng vào. Chủ thượng, chúng ta đã về. Làm rất tốt. Xương Cuồng vừa nghe tiếng của hùm sám thì liền biết bọn chúng tác thủ trở về, cho nên lớn tiếng khen ngợi. Lời của hắn vừa dứt thì từ phía ngoài có năm thân ảnh tiến vào. Đi đầu là đại hộ pháp hùm sám. Theo sau là Bạch Giao và hai người Chu Lục Lan Nhiên còn đang cõng theo một người. Ái nữ của Hắc Bạch Song Long quả nhiên dung mạo hơn người. Vừa nhìn thấy Bạch Giao, Xương Cuồng đã nhếch mép cười tà. Ở đối diện Bạch Giao lúc này sự chú ý vẫn nằm trên thân thể của Đinh Long. Dù nghe thấy những lời kia nhưng một mực không đáp. Thế vậy Xương Cuồng có chút không vui, lập tức phóng xuất dây leo quấn chặt thân thể của Đinh Long, toàn dùng sức kéo hắn vào trong nước. Dừng tay, ngươi định làm gì chăng? Bạch Giao mắt thấy Xương Cuồng mới gặp đã động thủ với Đinh Long thì hốt hoảng kêu lên, váy lụa trắng tung bay lao nhanh về phía của Xương Cuồng. Chỉ có điều ở trước mặt của nàng lúc này chính là thượng cổ tà vật tu vi nghịch thiên, một yêu vương tu vi bậc trung làm sao có thể đối chọi. Ngay lúc thân thể của Bạch Giao vừa động thì lập tức hai đầu dây leo cuốn tới, đem thân thể ngọc ngà của nàng vây lấy, cùng lúc kéo chìm vào trong làn nước đen đặc. Sự đau đớn khi bị yêu khí chèn ép khiến tình lòng vốn đang đau khổ đè ép mà khí, mà bây giờ lại càng thêm chật vật. Không mất quá nhiều thời gian, sự thống khổ kia đã thúc ép hắn tỉnh lại. Chỉ là lúc này toàn thân của hắn mà khí nồng đậm toát ra. Điều này khiến Dương Cuồng vừa bất ngờ vừa thích thú. Người thả chàng ra. Bạch Dao mặc dù cũng đang trải qua cảm giác đau đớn như tinh long, nhưng mắt nhìn thấy tình lang chịu khổ, nàng không nhịn được mà thốt lên như vậy. Dương Cuồng nghe thấy như vậy thì buông lời trêu chọc. Nàng yêu hắn như vậy thì chắc hẳn không muốn nhìn thấy hắn hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục phải không? Người muốn làm gì? Bạch Dao toàn thân phát run khi nghe thấy những lời kia, miệng lắp bắp. Nhìn thấy biểu cảm của nàng, Dương Cuồng càng thêm đắc chí, đôi mắt màu xanh lục lóe lên một tia nham hiểm đoạn nói. Trăm nghìn năm qua Hắc Bạch Song Long luôn ôm suy tính muốn phản lại ta. Hiện tại con gái của chúng lại nằm trong tay của ta. Nàng nói xem ta nên làm gì đây? Nếu người muốn dùng ta để uy hiếp phụ mẫu ta, phải phục tùng ngươi tuyệt đối, thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ. Năm xưa ta vì xót thương sinh linh vô tội mà chống lại yêu tộc, khiến yêu tộc đại bại trong tay của nhân tộc. Phụ mẫu ta đã sớm không còn xem ta là con của họ. Lời nói của Bạch Dao thẳng thắn không chút ngập ngừng, khiến Dương Cuồng không chút hoài nghi. Nhưng nụ cười xảo quyệt vẫn hiện trên môi lại nói. Hồ dữ không ăn thịt con, hơn nữa an nguy của nàng cũng chẳng phải mình bọn chúng để tâm. Nói đoạn Dương Cuồng lại dùng sức thúc đẩy yêu khí không ngừng siết chặt đinh long, khiến hắn đầu đến nghiến răng há lợi. Bạch Dao thấy như vậy thì vội la lên. Ngươi dừng lại cho ta, rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn gì sao? Ta nghe nói Long Châu chính là trái tim của long tộc các ngươi. Vậy thì mau ngoan ngoãn đem hồn phách của ngươi tiến nhập Long Châu. Có như vậy phụ mẫu của ngươi mới mong sống sót, tiểu tử này cũng được toàn mạng. Lời của Dương Cuồng vừa dứt thì Bạch Dao lúc này cũng đã nhận ra dã tâm của hắn. Nàng biết một khi bản thân đem hồn phách tiến nhập vào Long Châu, thì đồng nghĩa với việc tính mạng của mình sẽ nằm gọn trong tay của Dương Cuồng. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của Bạch Dao, Dương Cuồng lại một lần nữa xuất lực. Tiếng kêu rên đau đớn của đinh long giống như mũi kim châm vào trái tim của Bạch Dao vậy. Nghĩ tới tình cảnh hiện tại, bản thân không còn lựa chọn nào khác, Bạch Dao chỉ biết đau khổ gật đầu. Ánh mắt thì lương của nàng khẽ liếc nhìn khuôn mặt của đinh long, khi đó đôi mắt to tròn khép lại. Trong phút chốc, thân thể nhỏ nhắn vặn vẹo huyễn hóa ra chân thân của Bạch Dao long to lớn, uốn lượn thân mình trong dòng suối lạnh lẽo. Dương Cuồng đứng đó nhìn móng vuốt sắc nhọn của Bạch Dao long không ngừng tự xé rách lớp vải thô cứng cắm ngậm vào trong lồng ngực của chính mình thì cười lớn. Nhất thời trong hang sâu vọng lên tiếng gầm gừ đau đớn của Bạch Dao long, kéo theo đó là một dòng yêu huyết xanh thẫm trào ra theo vết rách. Một lát sau, từ trong thân thể của mình, Bạch Dao long móc ra một khối cầu màu trắng trong như ngọc. Đôi mắt to lớn của Dao long nhìn đăm đăm vào thân thể của đinh long bên kia. Hai dòng huyết lệ lăn xuống rồi nhắm chặt. Tiếp đó, từ trong thân thể to lớn ẩn hiện một hư ảnh Dao long to lớn. Hư ảnh kia vừa xuất hiện đã bay vụt lên không trung, ngửa cổ gầm lên những tiếng bi thống. Trên bầu trời dị giới bất chợt vang lên tiếng sấm đùng đùng như là một lời tiễn biệt. Cùng lúc đó, hư ảnh của Bạch Dao long nhắm lòng châu bay tới. Chẳng mất quá nhiều thời gian đã tiến nhập vào bên trong. Tốt, rất là tốt. Dương Cuồng ngửa cổ cười dài đắc ý, đám hộ pháp đứng bên chắp tay chúc mừng luôn miệng. Sự phấn khích qua đi, Dương Cuồng huyễn hóa ra nhân dạng, một tay xách theo đinh long, tay còn lại nắm chắc long châu bước nhanh ra khỏi hang. Ở trong này đám hộ pháp của hắn cũng cẩn thận đem thân thể của Bạch Dao long nhấn chìm xuống ao nước. Từng dòng nước lạnh lẽo lướt qua chiếc váy trắng ngần rồi thấm sâu vào da thịt của Bạch Dao long, cứ như muốn lưu giữ thân xác này trăm ngàn năm không bị mục nát ra vậy. Sấm rền tinh tai nhức óc cuối cùng cũng lắng xuống. Phía xa nơi đại đình to lớn Hắc Bạch Song Long căn bản chưa biết ái nữ của mình xảy ra chuyện. Hiện tại bọn họ vẫn còn đang vùi đầu và thương thảo với đám người quỷ ẩn vừa mới trở về. Các người nhiều người như vậy mà không thể tìm được Bạch Giao cùng tiểu tử kia. Chủ thượng thứ lỗi, chúng ta tìm kiếm rất lâu, nhưng mà tiểu thư cùng nhân ma kia cứ như bốc hơi vậy, đến khí tức cũng không lưu lại. Hắc Hùng Tinh có chút sợ hãi lắp bắp đáp. Từ khi Hắc Hùng Tinh đem chuyện Hắc Giao đã chết như thế nào kể lại, Hắc Bạch Song Long vô cùng đau lòng. Nghĩ tới cái chết của Hắc Giao có liên quan đến Bạch Giao, hai lão nhân không khỏi vừa buồn vừa giận, vốn muốn đem Bạch Giao bắt về nghiêm khắc trừng trị. Nào ngờ đám người quỷ ẩn lại để cho nàng chạy thoát. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bực tức. Hắc Trần Long định bụng tự thân đi tìm, chỉ có điều ý định kia còn chưa thực hiện thì tín báo của Xương Cuồng đã tới. Lệnh cho Hắc Bạch Song Long mau chóng điều động yêu tộc của Phần Âm tiến về Thi Kỳ vực, sau đó tức tốc trở lại Hắc Diệu Sơn hội họp với hắn. Tin báo kia còn nói Xương Cuồng có việc quan trọng, cần Hắc Bạch Song Long đích thân ra tay. Phải chăng Xương Cuồng muốn dùng chúng ta đánh lạc hướng sự chú ý của đám pháp sư đang án ngữ nơi Âm Dương Lộ? Bạch Trần Long tầm cử khẽ động. Hắc Trần Long nghe thấy như vậy nhíu mày, đoàn cười lớn mà đáp. Nếu đã là như vậy thì chúng ta dứt khoát một phen, chỉ cần tiến đường vào Phần Dương thì không nhất thiết phải tìm tới Âm Dương Lộ. Nếu Dương Cuồng kia đã muốn dị giới, vậy thì chúng ta cho hắn. Dương giới rộng lớn, sinh linh nhiều vô kể, chỉ cần chúng ta làm chủ Dương giới thì mai này mối hận năm xưa có thể trả cả vốn lẫn lời. Ý phu quân là nhắm tới Dương Lộ nơi Thạch Nhân khi trấn thủ. Bạch Trần Long như hiểu được ý của phu quân của mình cho nên vội vã hỏi, trong lời nói cũng mang theo mấy phần kích động. Hắc Trần Long khẽ mỉm cười gật đầu, đoàn lại hướng đám người quỳ ẩn mà nói tiếp. Cùng nhau tìm đường trở về Dương giới, đến khi đó chúng ta cùng các ngươi chia răng sơn, khi đồ lớn mạnh thì một lần nữa trở về, đem Xương Cuồng kia chém giết thế nào? Nghe theo sự sắp xếp của yêu tổ. Đám người quỷ ẩn chẳng mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, đồng thanh đáp lại. Vốn dĩ khi gặp mặt Xương Cuồng, cả đám đã cố ý muốn bắn đứng Hắc Bạch Song Long, nhưng hiện tại cơ hội trở lại Dương giới ở ngay trước mắt. Bạch Ngọc Nhẫn tuy quan trọng nhưng cũng chẳng thể so được với quyền uy ngày trước của chúng. Hơn nữa ở dị giới này, những kẻ được xem là cường giả như chúng căn bản không có dấu đặt chân. Thà trở lại Dương giới để làm vua còn hơn là bám trụ nơi đây để phải quỳ gối xưng thần. Quyết định xong xuôi, Hắc Bạch Song Long giao lại huyết yêu bài cho Hắc Cùng Tinh, giao cho hắn trọng trách điều động yêu tộc dưới trướng của mình. Chỉ cần nhìn thấy huyết yêu bài kia, tất thảy yêu quái của Phần Âm đều răm rắp nghe theo sai khiến. Các người đem theo yêu chúng của yêu tộc tiến thẳng về Thi Kỳ vực. Nói đoạn, Hắc Bạch Song Long lập tức lên đường trở lại Hắc Diệu Sơn. Đám người của Hắc Hùng Tinh cũng mau chóng rời đi. Lúc này bọn chúng chỉ mong sao bản thân có thể nhanh chóng trở lại Dương giới, mà kể những mưu tính của Hắc Bạch Song Long cùng Xương Cuồng diễn ra như thế nào. Đại chiến cuối cùng cũng nổ ra, không ngoài dự đoán của đám người Trưng Phong, Phần Âm đã dục dịch tiến quân, chỉ có điều phương hướng như thế nào thì đám người Trưng Phong không hề hay biết. Hiện tại cả đám người đang chụm đầu vào tấm bản đồ trước mắt, cùng nhau tìm ra lối đi thích hợp để tập kích Hắc Diệu Sơn một cách bất ngờ, cũng như suy đoán hướng tấn công của tà vật Phần Âm. Hiện tại lối thông giữa hai phần Âm Dương chỉ có 5 điểm và tâm điểm Âm Dương Lộ. Hiện tại lối thông giữa hai phần Âm Dương chỉ có 5 cứ điểm và tâm điểm Âm Dương Lộ. Mọi người nói xem bọn chúng sẽ chọn con đường nào đây? Liệu chúng có đồng loạt tấn công các cửa không? Huyền Vũ Pháp Sư thân mặc đạo bào màu xanh chỉ tay về 5 cứ điểm, ánh mắt mang theo sự lo lắng mà nói. Thành Long Pháp Sư nghe vậy thì lắc đầu đáp. Nếu chia binh thì chắc chắn chúng không thể vượt qua, bởi trăm ngàn năm nay, sự cân bằng giữa hai phần Âm Dương đang ở mức giằng co. Hiện tại chúng chỉ có hai cách, một là tổng lực tấn công một cửa, hai là chia đại quân thành 3 phần cường công vào 3 cửa. Dùng số lượng để đàn áp quân thủ vệ của các tướng quân. Nhưng theo ta thì phương án thứ nhất khả thi hơn, bởi các cứ điểm cách nhau không quá xa. Nếu chưa binh thì các tướng quân ở các cửa cũng sẽ phái binh ứng cứu kịp lúc.

Trường Phong bấy giờ hít một hơi sâu rồi nói, chúng ta tới nơi rồi, trước mặt là Hắc Diệu Sơn, bây giờ phải đi đường nào? Câu nói của Hoàng Linh kéo mọi người khỏi hắc ám xâm lân. Tất cả đưa mắt nhìn nhau không nói. Thế vậy Trần Kiên liền mở lời. Địa đồ không vẽ rõ được nơi này 9 lần là do phía trước có ẩn tàng dị tượng. Nếu chúng ta chọn sai đường thì không có cơ hội làm lại, chi bằng chia ra. Nhóm nào mở được đường vào thì cử người quay lại đón các nhóm còn lại. Ý này rất là hay, chỉ là phía trong chắc chắn ẩn giấu nguy hiểm. Mọi người cần phải hết sức cẩn thận. Trường Phong tán đồng mưu kế của Trần Kiên, sau đó thì cả đám liền chia ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.